Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2058, chương 2059, đạo tụ oai. Smiley, lục thiên ma tôn dương ngày giống giận một khắc kia, toàn bộ hư không, hoàn toàn lâm vào dạn hỏng mất trạng thái bên trong, đáng sợ tới cực điểm. Phốc phốc phốc phốc. Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh càng là trực tiếp một gối quỳ xuống. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Một giọng nói, thiếu chút nữa đem toàn bộ thiên địa vỡ nát. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia rơi thiên hạ kim quang. Dĩ nhiên tại không khỏi tự chủ đem phá toái hư không đều cho hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu. Hơn nữa, tự liền Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh bị cái kia kim quang tắm rửa đến, cũng đều cảm giác được thương thế của mình. Dĩ nhiên trong nháy mắt thì tốt rồi, hoàn toàn khôi phục. Thậm chí tự liền trước đây chiến đấu thì đạt được ám thương, cũng đều toàn bộ khôi phục. Diệp Lăng thậm chí còn cảm thấy tu vi của mình đều tinh tiến vài phần. Nghịch thiên thủ đoạn, nghịch thiên thần thông a. Một đạo ăn mặc lôi thôi hắc bạch trường bào nam tử chậm rãi theo hư không bên trong đạp xuất hiện, dáng dấp lười nhác, biểu tình đạm nhiên, đầu tóc tạp nhạp vô cùng. Hồng Quân đạo tổ, đang ở này lúc, cái kia bị gắt gao đè nặng 3000 yêu ma điên cuồng giống giận, từng cổ một làm lòng người chí hỏng mất đáng sợ sát khí phóng lên cao. Tiếng huyên náo, cái kia Hồng Quân đạo tổ đột nhiên xoay người, một tiếng khẽ quát mà ra. Cái kia 3000 yêu ma thân thể, dĩ nhiên phảng phất bị pháo cấp oanh trúng lồng ngực. Phốc phốc phốc, từng đoàn huyết vụ tạc hiện ở hư không bên trong. Hồng Quân đạo tổ đạm nhiên tự nhiên, phảng phất làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Lục Thiên, bản tổ không nghĩ tới, trăm vạn năm về sau, rốt cuộc lại để cho ngươi hồi quy thiên địa. Hồng Quân đạo tổ sâu hấp một hơi thản nhiên nói, mà sau đó xoay người nhìn thoáng qua Diệp Lăng. Cái này một đạo nhãn quang nhìn Diệp Lăng trực tiếp cúi đầu. Đáng chết a, hắn mới là tội khôi họa thủ. Hồng Quân đạo tổ, ha ha, ngươi dĩ nhiên theo mênh mông tinh không chạy tới, thực sự là coi trọng bổn tọa a. Lục Thiên Ma Tôn tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Mà sau đột nhiên thần sắc nhất biến, phảng phất nhất tôn đáng sợ lệ quỷ tựa như, nhìn chòng chọc vào Hồng Quân đạo tổ, ngươi có thể làm khó dễ được ta, tối đa chính là giết ta, ngươi nếu đem ta lần nữa trấn áp, đợi được bổn tọa lại xuất thế lần nữa một khắc kia, chắc chắn huyết tẩy tam thập tam ngoại thiên. Ha ha. Lục Thiên Ma Tôn điên cuồng hét lên, gầm hét lên. Cái kia Hồng Quân đạo tổ mặt sắc tức thì âm trầm xuống, lạnh rên một tiếng, thiên địa lại là một hồi kịch liệt rung động. Cái kia Lục Thiên Ma Tôn thân thể phảng phất bị ngày đè một dạng, lưng đột nhiên cong, khuôn mặt sắc cương hồng. Hồng Quân đạo tổ, ngươi muốn cho bổn tọa quỵ xuống, trừ phi để cho ta chết. Phốc phốc, Lục Thiên Ma Tôn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Nhưng là cái kia con ngươi, lại càng thêm âm lệ, nhường thoạt nhìn cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, sợ hết hồn hết vía. Đây mới thật sự là đầu sỏ a. Một lời như ngày, ngôn xuất pháp tùy. Tự liền Lục Thiên Ma Tôn đáng sợ như vậy tồn tại, liền không pháp phản kháng. Lục Thiên Ma Tôn giữ tợn điên cuồng hét lên, thiên địa phảng phất đều đặt ở lưng của hắn lên, mà Hồng Quân đạo tổ thần sắc vẫn là như vậy đạm nhiên. Được rồi, thiên ý vốn nên như đây. Đang ở này lúc, cái kia Hồng Quân đạo tổ đột nhiên thu tay lại. Lục Thiên Ma Tôn thân thể trực tiếp ưỡn lên bút thẳng, trừng lớn mắt nhìn trước mặt Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Lục Thiên Ma Tôn thấp giọng giống lên, mà hắn sau lưng 3000 yêu ma cũng là dùng rằng đứng lên, thần sắc dữ tợn, không sợ nhìn Hồng Quân đạo tổ. Cái này 3000 yêu ma tưởng chừng như là một đám không sợ chết, không biết sợ hãi tồn tại. Trong lòng bọn họ duy nhất thần, ngoại trừ Lục Thiên Ma Tôn sẽ không có bất luận kẻ nào. Lục Thiên, bổn tọa thiên toán vạn toán, đều không tính tới ngươi trăm vạn năm sau có thể thoát khốn. Chẳng qua đây cũng là thiên ý hẳn là như đây. Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói, mà một bên Diệp Lăng cắn răng, cái gì ý trời à, rõ ràng chính là hắn thấy bảo nảy lòng tham tạo thành hậu quả. Cái kia 17 tôn đầu sỏ vì sao phía trước không dám lấy đi bảo bối? Chính là cảm thấy cái kia cỗ khí tức đáng sợ mới thu tay lại. Sợ vẫn lạc, nhưng là Diệp Lăng đây. Khi đó phảng phất bị quỷ mê tâm tựa như, căn bản can đảm bất luận cái gì. Một thân thần thông liền mang pháp bảo toàn bộ thi triển mà ra. Kết quả, ngay tại lúc này cục diện này, người già lao lung nên ăn phận thủ thường, như ngươi lại làm ra thiên khiển chuyện ác, như vậy bổn tọa nhất định sẽ không lại nhân từ nương tay, gạt bỏ ngươi cùng với sau lưng những thứ này người. Ngươi cho bổn tọa nhớ kỹ, ta không muốn giết ngươi, là bởi vì còn muốn mênh mông tinh không bên trong ra lại nhất tôn ta tam giới sinh linh. Không hơn, Hồng Quân đạo tổ trong mắt thần mang lóe lên. Cái kia Lục Thiên Ma Tôn rất là ngoài ý muốn nhìn một chút Hồng Quân đạo tổ. Ngươi có tốt bụng như vậy? Lục Thiên Ma Tôn không nhịn được nói đạo. Hắn thực sự là không tin Hồng Quân đạo tổ có thể thả hắn. Trăm vạn năm trước, hai người đấu là khó phân thắng bại a. Ta nếu muốn giết ngươi, sẽ đến phân thân sao? Đột nhiên, Hồng Quân đạo tổ chậm rãi nói đạo. Nghe được câu này, không chỉ là Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh, tự liền Lục Thiên Ma Tôn đều ngu nhãn. Phân thân, cái này đặc biệt CMN cũng chỉ là phân thân. Nhất tôn phân thân, liền trấn áp lại Lục Thiên Ma Tôn nhân vật như vậy. Này a, như vậy Hồng Quân đạo tổ bản tôn, đến cùng có nhiều đáng sợ. Ngươi dĩ nhiên phát triển đến loại tình trạng này. Lục Thiên Ma Tôn đè nén xuống trong lòng chấn động lay động nói đạo. Trăm vạn năm trước, hắn tuy là không địch lại Hồng Quân đạo tổ, nhưng là cũng có thể đấu một trận a. Mà hiện nay, hắn thậm chí liền nhất tôn phân thân cũng làm bất quá. Không đúng, không phải làm bất quá, mà là không có bất kỳ sức đánh trả. Quá miêu tiểu, mênh mông bên ngoài tinh không, cơ duyên vô số. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái này tam thập tam ngoại thiên, chung quy không phải của ngươi chiến trường. Có thể đến rồi mênh mông tinh không, ngươi sẽ tìm được con đường của mình. Nhớ kỹ ta, đừng vọng tưởng nhấc lên thiên oán người giận sự tình. Nếu không, bổn tọa tuyệt đối sẽ không lần nữa thủ hạ lưu tình. Hồng Quân đạo tổ lãnh đạm nói đạo. Đối diện Lục Thiên Ma Tôn đột nhiên nở nụ cười. Hồng Quân đạo tổ, nếu là có người khiêu khích bổn tọa, ta cũng không có thể hoàn thủ sao? Nếu như là như vậy, vậy ngươi còn không bằng hiện tại sẽ giết ta. Nếu không, ta Lục Thiên có thể không phải loại người như vậy. Mặc dù là chết rồi, vậy sẽ không thỏa hiệp. Lục Thiên Ma Tôn lần nữa kêu gào. Hồng Quân đạo tổ nghe nói như thế, cũng là cười lắc đầu. Trời làm bậy, nhất là có thể tôn, tự gây nghiệt, không thể sống. Hồng Quân đạo tổ ngắn ngủn 12 cái chữ, làm cho Lục Thiên Ma Tôn gật đầu, mà sau phóng lên cao, thân ảnh phi lướt ở hư không bên trong. Nhìn một chút Diệp Lăng, Hồng Quân, cái này tiểu bối nhưng là bổn tọa ân nhân cứu mạng, ngươi nhưng không cho làm khó hắn, nếu không bổn tọa cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nói xong, Lục Thiên Ma Tôn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Mà cái kia 3000 yêu ma cũng là theo sát bên ngoài về sau, biến mất ở thiên địa. A hát, thật đúng là một trọng tình nghĩa hán tử. Hồng Quân đạo tổ mỉm cười lắc đầu nói đạo, người này trước khi đi còn không có đã quên Diệp Lăng, mà về sau. Hồng Quân đạo tổ xoay người nặng nề nhìn thoáng qua Diệp Lăng. Giờ khắc này Diệp Lăng phảng phất đứng ở mênh mông tinh không bên trong, chính mình chỉ là một viên cho bụi mà thôi, mà trước mặt Hồng Quân đạo tổ cũng là cái kia chói mắt đáng sợ tinh thần khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.